Ông xã hợp đồng, chương 119, góc truyện audio.com. Sau đó, trong một ngày Tôn Ích đã chứng minh cho Vạn Tố Y, lời nói của Mạnh Kiều Dịch không sai. Cậu ấy chỉ làm công việc một ngày mà đã khiến Vạn Tố Y hài lòng rồi. Vạn Tố Y đã chủ động đề xuất với Tôn Ích, hay là, sau này cậu trở thành người đại diện của tôi đi, tôi sẽ không đối xử tệ với cậu. Tôi vẫn đang làm việc này cho tiểu thư mà, vì vậy tôi có thể làm hai công việc. Tôn Ích vẫn thích giúp đỡ Mạnh Kiều Dịch. Tất nhiên, cậu vẫn có thể làm những gì Vạn Tố Y muốn. Vạn Tố Y hiểu ý của Sun Y. Điều này cũng tốt, những gì thường xảy ra, chúng ta có thể làm điều đó ở nhà. Lời nói của Vạn Tố Y, khi vừa chuẩn bị nói gì đó, điện thoại di động Vạn Tố Y trên bàn reo lên. Tiểu thư, điện thoại của cô, cảm ơn. Vạn Tố Y mỉm cười và nhấc điện thoại di động của Mạnh Kiều Dịch. Nhìn thấy số trên điện thoại, Vạn Tố Y ngừng cười. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại trong vài giây và cuối cùng nhấn nút gác máy. Chẳng mấy chốc, điện thoại lại vang lên. Chuông điện thoại không ngừng rung là tên của Tào Lan. Vạn Tố Y cúp máy nhiều lần nhưng vẫn gọi đến. Hết cách, Vạn Tố Y nhấc máy. Có chuyện gì không? Tào Lan luôn có thái độ không tốt với Vạn Tố Y. Vạn Tố Y đã học được bài học. Cô không cần phải quá tôn trọng Tào Lan. Nhưng hôm nay, thái độ của Tào Lan thân thiện đến không ngờ. Tố Y, là tôi. Tố Y, tên này lần đầu tiên Tào Lan gọi. Lương Dần, lúc đó Tào Lan không nghiến răng. Gọi cô là Vạn Tố Y, còn chửi cô. Ở Vạn Tố Y tại đây. Cô đã thu được rất nhiều lời chửi thề từ Tào Lan. Tào Lan đối xử với con dâu giống như một người hầu. Một người hầu với địa vị cực kỳ thấp. Thái độ của Tào Lan khiến Vạn Tố Y có phần nghi ngờ. Vạn Tố Y lấy điện thoại di động và xác nhận số điện thoại. Đó thực sự là Tào Lan. Khi Vạn Tố Y cho điện thoại vào tai, cô chỉ lặp lại câu trước. Có chuyện gì không? Hôm nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô uống trà. Thái độ của Vạn Tố Y hơi khiến Tào Lan hơi xấu hổ. Nhưng Tào Lan vẫn không thay đổi thái độ và mỉm cười hỏi cô. Tôi không có thời gian. Vạn Tố Y không liên quan gì đến gia đình họ Lương. Tào Lan cũng nói rằng cô không được đáp lại. Cô không cần gặp lại họ. Tố Y, trước khi cô chuyển đi đã đánh rơi thứ rất quan trọng. Tôi đã giữ cho cô. Hãy ra ngoài một lúc đi. Tôi sẽ đưa cho cô cái đó. Rất quan trọng, Vạn Tố Y suy nghĩ về nó một cách cẩn thận và không thể nghĩ ra điều gì là quan trọng. Chuyện gì vậy? Vạn Tố Y hỏi, thật là bình thường khi cô có một cái gì đó để lại ở Lương gia. Rốt cuộc, nó là thứ đã sống được 3 năm, ngay cả khi có ít, một chiếc vali đã đầy. Có thể bỏ qua một số thứ nhỏ không được chú ý cô sẽ không biết nếu cô không đến đây. Tôi sẽ không nói dối cô đâu. Tôi nên nói rất rõ về điều này. Tào Lan khẽ nói với cô. Bà ta nói nó rất bình tĩnh. Giống như thứ gì đó cô cầm trên tay. Đó là giá trị ý kiến của Vạn Tố Y về phía bà ta. Vạn Tố Y không chắc mình có điều gì quan trọng để rơi vào tay Tào Lan. Suy nghĩ một lúc đồng ý với yêu cầu gặp mặt của bà ta. Được rồi, tôi hứa với bà, rồi một tiếng sau. Trong quán cà phê đối diện nhà, sau khi nghe Vạn Tố Y đồng ý với mình, Tào Lan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vạn Tố Y trả lời, những lời nói thêm không cúp máy với Tào Lan. Tôn Ích nghe nói Vạn Tố Y đợi để gặp một người cô không muốn gặp. Cậu đề nghị, cô có muốn tôi đi cùng tiểu thư không? Tôi không xuất hiện, tôi đang đợi tiểu thư trong xe. Nếu tiểu thư cần giúp đỡ, cô có thể gọi cho tôi ngay lập tức. Không cần, Vạn Tố Y từ chối trong tiềm thức, nhưng khi lên môi, cô ngước nhìn Tôn Ích, có vẻ như cô không hoàn toàn đúng. Cô trả lời lại Tôn Ích, tốt, với Tôn Ích, Vạn Tố Y không nên chịu bất kỳ sự bất bình nào ở Tào Lan. Thái độ Tào Lan đối với Vạn Tố Y vài ngày trước vẫn còn rất tệ. Đã hủy hoại gia đình cô và muốn phủ nhận sự xuất hiện của Vạn Tố Y. Thật khó để đảm bảo rằng lần này bà ta đã lừa dối và muốn đi chơi với Vạn Tố Y, trong thực tế. Nó là những gì để làm. Trên thực tế, sau khi biết danh tính của Mạnh Kiều Dịch, Tào Lan đã không có can đảm như vậy. Bà ta lo lắng khi thấy Vạn Tố Y, nhưng bà ta chỉ muốn xin lỗi. Vào ngày Tào Lan nghe lời Lý Nhược Hàm, bà ta càng muốn hoảng loạn, càng muốn lo lắng nhiều hơn. Ban đầu, đó là một điều rất khó khăn để yêu cầu bà ấy xin lỗi. Sau vài ngày cân nhắc, Tào Lan đã quyết định xin lỗi. Đây là điều ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của con trai bà. Để bày tỏ sự chân thành của mình, Tào Lan đã cố tình đến nơi trước. Khi Vạn Tố Y đến, Tào Lan đã ngồi bên trong. Bà ta rất nhiệt tình vẫy tay. Vạn Tố Y nhìn thấy Tào Lan đi thẳng vào. Câu đầu tiên cô ngồi xuống là, thế còn đồ của tôi đâu? Xem thực đơn trước, cô muốn ăn gì? Ngay cả khi thái độ của Vạn Tố Y không tốt, Tào Lan vẫn rất hài lòng khi đẩy thực đơn lên trước mặt Vạn Tố Y. Vạn Tố Y không nhìn vào nó. Cô ấy nhìn Tào Lan một cách thờ ơ. Tào phu nhân, bà nói gì? Hãy nói đi, tôi tin rằng bà và tôi không muốn có quá nhiều mối quan hệ với nhau. Hãy sửa chữa nhanh chóng, là cách tốt nhất. Không, không, cô đã hiểu lầm tôi. Thực tế, tôi luôn thích cô rất nhiều. Tôi không có gì để làm. Mặc dù bạn đã ly dị với Lương Dần, tôi luôn coi cô là con gái của tôi. Chúng ta có thể hòa thuận với nhau như mẹ và con gái trong tương lai. Tào Lan nở một nụ cười khô khan. Cô nói rằng cô không tự tin vào lời nói của mình. Nụ cười của Vạn Tố Y trên miệng có chút mỉa mai. Tào Lan có thích cô ấy không? Hãy nghĩ cô ấy như một cô con gái. Trong trường hợp này, Tào Lan đã nói như thế nào? Nếu Vạn Tố Y là con gái của Tào Lan, thì Tào Lan phải là mẹ kế. Đó là mẹ kế độc ác. Những điều bà ta làm với Vạn Tố Y không còn có thể diễn tả bằng hai từ. Vạn Tố Y không có thời gian dành cho Tào Lan. Cô biết rằng Tào Lan không có gì cho mình. Cô đứng dậy trực tiếp. Bà Tào, nếu bà không có gì để cho tôi phải đi trước. Tố Y, Tố Y. Tào Lan lập tức nắm lấy tay Vạn Tố Y. Lời nói của cô vẫn chưa kết thúc. Làm sao Vạn Tố Y đi được? Tố Y, tôi sẽ hỏi cô một điều. Tào Lan biết rằng Vạn Tố Y không có kiên nhẫn. Lần này, không có khúc quanh nào trong góc. Bà ta nói thẳng, tôi không biết danh tính của chồng cô. Tôi nên làm gì đó xin lỗi. Tôi xin lỗi cô và tôi hy vọng rằng cô có thể chuyển lời xin lỗi đến Mạnh Kiều Dịch. Cách chương.